Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tỷ gả vào hầu phủ 7 năm. Khó sinh mà mất, để lại 2 hài tử. Năm sau nàng qua đời. Hầu phủ sai mụ mụ tới cửa cầu thân. Khuyên mẫu thân ta rằng, đại cô nương chẳng may đoản mệnh, để lại 2 đứa trẻ côi cút. Nhị cô nương tuy là thứ xuất, nhưng phu nhân nuôi dưỡng nhiều năm, chi bằng để nàng làm kế thất, vừa đỡ tốn một phần hồi môn, lại có thể giúp phu nhân nuôi dạy ngoại tôn. Lòng ta chua xót khôn nguôi, chẳng ngờ mẫu thân trước nay vẫn lạnh nhạt lại vung một chén trà thẳng tới. Hại C, H, E, T một đứa con gái của ta. Còn muốn hại thêm một đứa nữa. Nói bậy gì đó. Không một tỷ tỷ cuối cùng vẫn mất vào mùa đông năm ấy. Nàng mang thai 5 lần, mất 2 lần, sinh được một đại nhi nữ và một tiểu nhi tử. Cuối cùng khó sinh, mà mất M, Á, U đến thấm đỏ cả tấm ga giường thêu đôi uyên ương. Vốn do chính tay mẫu thân may cho nàng, nàng gả cao vào kinh thành, mà phụ thân ta chỉ là một ngoại quan tứ phẩm. Ta cùng mẫu thân ngày đêm vượt đường xa, rốt cuộc cũng không kịp gặp nàng lần cuối. Trong tang lễ, mẫu thân gần như khóc đến ngất lịm. Khách khứa trong hầu phủ lời ra tiếng vào khuyên nhủ. Đại cô nương nhà ngươi từ nhỏ được nuông chiều như ngọc như ngà. Là bậc hiền lương đức hạnh được toàn kinh khen ngợi, gả vào hầu phủ 7 năm, được cha mẹ chồng yêu thương, phu thê hòa thuận. Lại sinh hạ đôi long phụng, chỉ tiếc thân thể không tốt, dù được hầu phủ hết lòng điều dưỡng vẫn không bù lại được hao tổn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, tuy là yểu mệnh, nhưng đời này cũng xem như hưởng hết phúc phận. Phu nhân nên nghĩ thoáng một chút, hao tổn ư, tỷ tỷ ta thuở nhỏ nào phải thân thể yếu đuối. Khi ấy, nàng còn có thể trèo cây nghịch ngợm như tiểu tử nhà người ta. Vậy mà sau khi gả vào hầu phủ, mỗi lần ta đến thăm, nàng lại tiêu tụy thêm một phần. Phúc phận ư, là tỷ tỷ ta có phúc, hay là tên hầu gia kia có phúc, lấy được tỷ tỷ ta một hiền thê vẹn toàn lo liệu mọi sự. Sinh con đẻ cái, 7 năm mang thai 5 lần, nói rằng nàng vì hắn mà C, H, E, T cũng chẳng ngoa. Mà hầu gia Thẩm Duệ Hiên kia chỉ là chưa có thiếp thất danh chính ngôn thuận. Thông phòng thì lại không thiếu. Giờ đây, tỷ tỷ ta đã khuất. Hắn chỉ nhỏ vài giọt lệ trước linh đường liền trở thành kẻ si tình thương tiếc thê tử. Thiên hạ lại còn đua nhau tán tụng rằng tỷ tỷ ta mệnh tốt. Đời này hưởng phúc cái gì chứ? Tỷ tỷ mang thai lần cuối đến tháng thứ 5. Đại ca còn từng lên kinh thăm hỏi, khi ấy mọi sự vẫn yên ổn, thế mà nay lại bất ngờ khó sinh, ngay cả nha hoàn hồi môn trung thành nhất của tỷ tỷ cũng đột nhiên mất tích. Việc này tất có điều đáng ngờ, lòng ta nghẹt ứ, đang định cất lời phản bác thì khóe mắt lại liếc thấy mái tóc mẫu thân chỉ sau một đêm đã điểm bạc. Trước linh đường, hai đứa trẻ thơ dại không hiểu sự đời còn đang ngơ ngác. Ta đành nuốt những lời cay đắng trở lại, chỉ mong giữ được thể diện sau cùng cho tỷ tỷ, nhưng lại có kẻ không biết điều mà quấy nhiễu. Nhị phu nhân hầu phủ, từ thị vị tẩu muội mà trước kia trường tỷ ta chẳng hề hòa hợp bỗng dưng nắm C, H, A, T, T, A, I ta. Thân mật hỏi han đủ điều. Phải chăng đây là nhị tiểu thư bên cạnh thân gia phu nhân? Quả thật dung mạo xinh đẹp. Đã đến tuổi cập kê chưa? Ta chán ghét rút tay về. Nàng lại làm như không thấy. Tự mình lau khóe mắt nơi vốn chẳng có giọt lệ nào rồi chỉ về phía hai đứa trẻ trước linh đường. Tỷ tỷ cô nương đi sớm quá. Thật tội nghiệp cho hai đứa cháu trai cháu gái còn thơ dại. Chưa kịp hiểu sự đời đã mất đi mẫu thân, thân gia phu nhân, người cũng nên nghĩ đến kế sách lâu dài. Lời nói ẩn ý rõ ràng, nàng muốn ta làm kế thất cho hầu gia. Lòng ta nặng trĩu, chưa đợi ta phản ứng, mẫu thân đã đột ngột đứng bật dậy. chỉ thẳng vào mặt Từ Thị mà mắng lớn. Kế sách gì chứ? Con gái ta đường đường là tiểu thư khuê các. Gả vào hầu phủ chưa đầy 7 năm đã mất mạng một cách oan uổng. Ta còn gì để tính toán nữa đây? Chỉ hận con gái ta lòng dạ mềm mỏng, bị kẻ tâm địa đen tối lén lút bức hại, cuối cùng lại mất mạng oan uổng như vậy. Từ Thị bị mắng đến đỏ bừng mặt, đang định cãi lại thì lại bị lão phu nhân hầu phủ từ đầu đến giờ vẫn im lặng trừng mắt nhìn khiến nàng lập tức câm miệng. Những năm qua, vì trưởng tỷ, mẫu thân luôn giữ thái độ ôn hòa với thân tộc hầu phủ. Này đột ngột chất vấn công khai như vậy, khiến toàn bộ người trong sảnh đều bất ngờ, vội vàng đứng ra khuyên giải. Tối hôm đó, lão hầu gia cùng lão phu nhân hầu phủ mời mẫu thân vào nội đường bí mật bàn bạc. 3 tháng sau khi tang sự kết thúc, bộ lại hạ văn thư bổ nhiệm, phụ thân được điều về kinh, thăng làm thông chính sứ thuộc thông chính ti tam phẩm, một mạng trưởng tỷ, đổi lấy con đường thăng quan tiến chức cho phụ thân. Trên xe ngựa trở về quê thu dọn hành lý, ta nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy giọt lệ nóng hổi rơi xuống gương mặt mang dung mạo tương tự trường tỷ. Người C, H, E, T như đèn tắt, cuối cùng vẫn phải ưu tiên người sống. Cách chương.